Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, phần 55. 055, thủ đoạn. Chương 55. Kêu Nguyên An nội thị xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình xem hoa mắt. Thái tử có từng có như vậy thư thái ý cười, lại tinh tế phân biệt rõ hắn trong lời nói ý tứ, tựa hồ phân biệt rõ đến một chút hương vị tới. Lại nhìn kỹ cửa sổ nội vị kia tuấn tiếu thiếu niên, thấy hắn dáng người lả lướt, đuôi lông mày khóe mắt rõ ràng có thiếu nữ tươi đẹp. Lúc này mới đột nhiên nhanh trí, vỗ đùi, lão nô hiểu được. Này liền làm người đi tra, Nguyên An liên thanh đáp. Vội vàng đi tìm Thái học tư bộ. Cha vị này tiểu công tử thân thế tư liệu. Tiêu Trạch Sơn đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn đang cùng bên cạnh thanh lãnh công tử lặng lẽ đùa giỡn tuấn tiếu thiếu niên. Tên kia thanh lãnh công tử đối với tên kia thiếu niên khi, lại là một khác phiên bộ dáng, mắt đào hoa ngưng ngưng. Hắn trong lòng hạ quyết định, Thái học tư bộ tựa hồ không ngờ tới hôm nay có khách quý đã đến. Hắn nhìn trước mắt vị kia hu bội kim tím công tử, lập tức liền muốn vòng qua bàn dài hành lễ. Bị bên cạnh một vị nội thị nhẹ nhàng nâng dậy, Nguyên An nói: Tư bộ đại nhân, điện hạ quyết định hôm nay liền đi theo Trương Thái phó ở quốc tử giám nhập học. Ngươi trong lòng đến có cái đúng mực. Tư bộ vội không ngừng gật gật đầu, liên tục xưng là. Lại nghe được tên kia kêu Nguyên An nội thị hỏi: Đã nhiều ngày có phải hay không chuyển tới một vị cô tô tới Bùi công tử? Tư bộ nghe hắn hỏi vị này tiểu công tử, vội đi tìm tới hắn nhập học tư liệu cùng hộ tịch, lấy lại đây đưa cho nội thị, trên mặt treo gãi đúng chỗ ngứa cười. Đây là vị kia Bùi Ninh công tử toàn bộ tư liệu, ngài thỉnh xem. Nguyên An đang muốn tiếp nhận tới, một con bàn tay to đi trước một bước, tiếp nhận kia cuốn hơi mỏng quyển sách, ngón tay thon dài chậm rãi phô khai, ánh mắt lưu luyến này thượng, phảng phất cảnh xuân bát chiếu vào chi đầu. Ấm áp đa tình. Tiêu Trạch Sơn khẽ mở môi mỏng, niệm đến: Bùi Ninh, cô tô người, nãy Bùi tướng quân chi tử Bùi Thiên Hề phương xa biểu đệ, nhân tìm đích thân đến Kim Lăng ở nhờ, tạm nhập Thái học. Ngắn ngủn một hàng tự, hắn lại niệm đến cực kỳ thong thả. Nguyên An thậm chí nghe ra một tia triền miên hương vị. Hắn run rẩy trong lòng dùng mình: Thái tử, đây là động phàm tâm. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đầu đã bị người gõ một chút. Tiêu Trạch Sơn dặn dò nói: Lệnh người đem ta vị trí an bài đến Bùi Ninh phía sau. Tư bộ nghe nói, nghĩ nghĩ, có chút khó xử. Hắn tiến đến thái tử bên người, do dự nói: Điện hạ, Bùi Ninh phía sau chính là Tần Quốc nhà nước con vợ cả tiểu công tử. Tần Quốc công gần nhất thâm đến hoàng thượng coi trọng, chỉ sợ hắn thân là thái học tư bộ. Này đó thế ra con cháu chỗ ngồi đều là hắn an bài. Ai ngồi đi phía trước, ai ngồi dựa sau, ai tầm nhìn tốt nhất, ai thích dựa vào cửa sổ, đều là yêu cầu suy xét, nhất yêu cầu suy xét. Là này đó thế ra con cháu sau lưng rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ. Nếu là một cái an bài không lo, đắc tội cái nào huân quý nhân ra. Hắn nhưng không đảm đương nổi, vị này Tần thiếu du công tử. Phụ thân hắn gần nhất ở trên triều đình như cá gặp nước, quyền thế tiệm thịnh, tân hậu mới vừa sách phong. Nếu là đắc tội, hậu quả chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Tư bộ nói không nói xong, nhưng là Tiêu Trạch Sơn đã hiểu hắn trong lời nói chưa thế nhưng chi ý. Hắn từ từ thu hồi về Bùi Ninh quyển sách, một đôi mắt đào hoa cười như không cười mà nhìn về phía trước mắt người. Tư bộ đại nhân xem ra đối với này đó Kim Lăng thành thế gia biết được thâm hậu. A, tư bộ tẩm dâm quan trường nhiều năm, làm được vẫn là loại này yêu cầu khéo đưa đẩy lõi đời sai sự. Đã sớm sống thành nhân tinh, giờ phút này nghe ra thái tử ngụ ý, trong lòng biết hắn đối với chính mình đã tâm sinh kiêng kỵ, vội tỏ lòng trung thành. Điện hạ, Ngô thân cư lúc này quả thật bất đắc dĩ mà làm chi. Hiện giờ điện hạ đến tận đây, thần tự nhiên đem hết toàn lực phụng dưỡng điện hạ, lấy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Trạch Sơn chỉ đạm cười, không nói lời nào, nhìn trước mắt đang ở xu nịnh thúc ngựa người, vui mừng đi qua hắn bên người, ngồi ở chủ vị thượng, tư thái thả lỏng, Nguyên An đưa qua một chản pha tốt kim đàn tước lưỡi. Tiêu Trạch Sơn duỗi tay tiếp nhận, cúi đầu nghe nghe, hương khí thanh cao, lật hương kéo dài, diệp đế nộn đều. Khó được thái học chung còn sẽ có tốt như vậy trà, theo lý thuyết như vậy chủng loại trà luôn luôn. Chỉ có tiến cống trong cung, thường nhân rất ít có thể được đến, trừ phi là nhất phẩm đại quan. Hiện giờ thái học một vị tư bộ lại có thể không có gì đặc biệt lấy ra tới một hồ. Xem ra phụ hoàng theo như lời không giả. Này thiên hạ văn su nơi cũng có không ít giao dịch đâu, tư bộ còn ở nơi này làm chi? Uống một ngụm, Tiêu Trạch Sơn lúc này mới dương mắt xem đứng ở một bên tư bộ. Con ngươi nâng lên, ẩn ẩn có linh quang. Bổn điện muốn ở chỗ này chờ đến trời tối mới có thể nhập học sao? A, là, tại hạ này liền vì điện hạ đi chuẩn bị hết thầy, tư bộ còn không biết chính mình đã bị thái tử ghi tạc trong lòng. Vội mang theo một chúng tôi tớ đi xuống, Nguyên An. Làm Hàn Lâm Uyển phó đại nhân lại đây. Cái này tư bộ không xứng trước. Đổi cá nhân làm đi, đúng vậy, Nguyên An lĩnh mệnh. Sớm tại mới vừa rồi thái tử thần sắc có biến khi. Hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Thái tử hôm nay tới thái học chỉ là đi bái phỏng thừa tướng đường về chung ngẫu nhiên đi ngang qua. Lại phát hiện này thái học chung cũng có người đút lót. Tự nhiên muốn ra tay sửa trị một phen, đương kim thánh thượng cho hắn giám quốc quyền lợi. Rất nhiều đại thần đều giận mà không dám nói gì. Trong thành âm thầm truyền lưu thái tử tử bằng mẫu quý. Cũng không trị quốc khả năng. Hôm nay vừa thấy, rốt cuộc có hay không, về thật đúng là không nhất định đâu, hôm sau. Thái học tư bộ liền thay đổi cá nhân. Bất quá này đó quan viên điều động phần lớn bình thường. Chư vị thái học sinh cũng vẫn chưa lưu ý. Đại gia ánh mắt đều chuyển tới học đường vừa mới xuất hiện người kia trên người, tác giả có chuyện. Nói, tình địch tốc độ thật mau căng mặt xem náo nhiệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.